Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 303, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, khu dân cư cũ kỹ. Không có quản lý bất động sản. Chó hoang tụ tập thành bầy ở bên dưới. Không biết là định phát động chiến tranh với chỗ nào. Nhưng vào lúc này, có người vội vàng đi tới. Bầy chó hoang kia gặp người thì lập tức trốn. Rất nhanh đã chui vào trong bụi cây. Biến mất không thấy. Tạm thời gác lại kế hoạch tác chiến. Người kia kéo cửa sắt có ổ khóa đã bị hư hỏng ra. Đi giày cao gót, lộc cộc lên lầu. Những bức tường xung quanh cầu thang vốn là màu trắng. Tiếc là bây giờ đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu. Bên trên có dấu chân. Dấu tay lộn xộn chồng lên nhau. Những nét vẽ nguệch ngoạc lung tung mà đám trẻ con vẽ bậy lên. Còn có các loại quảng cáo dán tường mở ổ khóa. Chị nấm, chị vô sinh, lầu 2, lầu 3, lầu 4, 405. Người phụ nữ dừng ở trước cửa nhà số 405. Giơ tay gõ cửa, dùng sức rất mạnh, đến mức đèn trong hành lang lập lòe. Lạch cạch, người phụ nữ tiếp tục gõ cửa. Gõ khoảng chừng một phút. Cánh cửa chống trộm cũ kỹ. Két, một tiếng được mở ra. Để lộ một khuôn mặt hơi tái nhợt. Con người đen nhánh nhìn người ngoài cửa từ khe hở. Hờ hững yên lặng, người phụ nữ thấy cửa mở. Lớn giọng quát, Giang Trà, anh mày đâu? Không biết, cô gái nhỏ bên trong cánh cửa mặt vô cảm. Giọng hơi nghẹn ngào, như là không nói nên lời. Người phụ nữ rõ ràng không tin. Dùng sức đẩy cửa ra. Chen vào bên trong, sức lực của cô gái nhỏ không lớn. Sau khi bị bà ta đẩy một cái như vậy thì lùi lại vài bước. Cô cũng liền buông cánh cửa ra, để bà ta bước vào. Cô dựa vào tủ giày bên cạnh, cầm con dao không biết dùng làm gì trên tủ vào trong tay. Giấu sau lưng, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Phòng khách không lớn, cửa của hai phòng ngủ đều mở. Bên trong không có ai khác. Người phụ nữ ngay cả WC và phòng bếp cũng tìm kiếm một lần. Xác định là không có ai. Đành phải thu quân ngừng chiến. Nói với cô gái nhỏ. Nó quay về thì mày nhớ nói cho nó. Chuyện này tao sẽ không để yên đâu. Cô gái nhỏ không hé răng. Chờ người phụ nữ rời đi. Đóng sầm cửa lớn lại. Hoa Vũ bỏ con dao trong tay xuống. Khó chịu đi vào phòng ngủ. Cơ thể này đang phát sốt. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc. Cái kịch bản này nói về chuyện tình tươi sáng của hai nhân vật chính có xuất thân không khác nhau là bao. Khi mối quan hệ tình cảm còn đang mập mờ mông lung. Lại vì hiểu lầm mà xa cách. Lên đại học gặp lại. Tháo gỡ hiểu lầm của quá khứ. Cuối cùng là ở bên nhau. Kết quả là có một vai phụ. Ngụy Khải Phi đã thức tỉnh ý thức. Ngụy Khải Phi không chỉ hại nữ chính không thể thi đậu vào trường đại học ban đầu. Gặp lại nam chính lần nữa. Cuối cùng nữ chính ngay cả đại học cũng không học hết. Bị ép kết hôn với hắn. Sau khi kết hôn sinh được một cậu con trai. Lại mắc bệnh tật bẩm sinh. Nữ chính vì cứu con trai. Nhận hết trắc trở. Đợi nữ chính gặp lại nam chính. Hai người đã khác nhau như trời với đất. Nhưng vấn đề bây giờ là. Hoa Vũ phát hiện bản thân không phải nữ chính kia. Cô là một nữ chính khác. Mẹ nó, đây là hệ liệt văn. Được đặt dưới cùng một bối cảnh. Không, không thể gọi là hệ liệt văn. Chỉ có thể nói là cùng một bối cảnh. Hai nữ chính tuy rằng ở cùng một tòa nhà nhưng tiếp xúc lại không nhiều. Hát, tuổi tác là một vấn đề. Ngay cả thể loại của hai nữ chính này cũng không giống nhau. Người ta là thanh xuân đô thị. Cô là huyền nghi trinh thám. Vấn đề quan trọng hơn hết là nhiệm vụ của cô lại là của nữ chính còn lại kia. Mặt Hoa Vũ tràn đầy vẻ khó tin. Đệt mợ còn có thể như vậy nữa hả? Chấm, lúc trước cô đã từng nghe nói có người ở trong hệ liệt văn. Bị sắp xếp sai nhân vật. Nhưng xác suất kiểu này rất nhỏ. Suy cho cùng thì khi sắp xếp, cần phải đảm bảo cùng một bối cảnh. Cùng tiến thời gian. Cùng địa điểm, cùng tên, và nhiều loại điều kiện khác. Nhân vật bây giờ này của cô chính là xứng đôi một cách hoàn hảo. cùng bối cảnh. Bối cảnh giả định của các cô là cùng một thành phố, cùng một nền văn hóa, cùng tuyến thời gian. Tuyến thời gian này ý chỉ thời điểm khi cả hai nữ chính đều có mặt. Thời gian lên sân khấu của cô và nữ chính nhà bên không giống nhau. Nhưng lúc này các cô đúng là đồng thời tồn tại. Cùng địa điểm, cô và nữ chính nhà bên sống cùng tòa nhà, cùng tầng, cùng tên. Nữ chính nhà bên tên là Giang Đồ. Cô tên là Giang Trà. Cha, nhà bên tên là Giang Đồ. Tu, chỉ cần nhân viên không chú ý một chút, tỷ lệ nhầm lẫn lên đến 90. Tên của hai nữ chính được viết gần như là giống nhau. Một người là Chiang Cha, Cha. Một người là Chiang Tu, Tu. Hoa Vũ gọi hệ thống chó chết ra. Hỏi nó làm sao bây giờ? Cách chương.